Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 231. Trọng thủy gia uy. Khi con rối màu vàng vừa xuất hiện, thân hình nó liền mơ hồ biến mất. Sau một khắc lại có hào quang rủ mì xuất hiện trên đỉnh đầu Hàn Lập. Từ trong kim quang hiện lên, một con rối cao hơn 3 trượng mặc áo giáp sáng màu vàng. Tay cầm chày hàng ma phóng ra. Vung chày nện vào đầu Hàn Lập. Sau khi ném một viên cầu màu đen về phía trọng thủy chân luôn, Hàn Lập liền nâng một tay lên đỡ về phía chày hàng ma đập tới. Vảy vàng hiện lên trên cánh tay hắn, biến lớn, rồi va vào cái chày hàng ma kia. Một tiếng ầm vang lớn. Nắm đấm sáng chói kim quang đập rất mạnh vào chày hàng ma, lập tức tạo ra sóng khí cuồn cuộn. Âm thanh bên này chưa tan, ở chỗ trọng thủy chân luôn cũng vang lên một tiếng nổ điếc tai. Viên trọng thủy lôi văn vừa rồi được Hàn Lập ném ra nổ ầm ầm. Chỉ thấy một vòng hồ quang điện màu bạc vô cùng cuồng bạo khuyết tán ra, lập tức bao phủ phương viên hơn 100 trượng xung quanh. Phi kiếm của lão giả gầy gò hóa thành một vòng màu trắng đứng ở phía trước liền hứng chịu, bị xé sách. Còn trọng thủy chân luôn lại không bị ảnh hưởng nhiều, tiếp tục xoay tròn đánh về phía trước. Ngay sau đó, mấy tiếng nổ bang bang vang lên. Nơ a a mơ. Thanh phi kiếm trong số 7 thanh dưới áp lực lớn của trọng thủy chân luôn bị nghiền ép đến mức nổ tung, rồi biến thành bột mịn. Phi kiếm bổn mạng bị hủy. Lão già chợt cảm thấy tâm thần chấn động, khí huyết nhộn nhạo, miệng phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Lão ta lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn về phía Hàn Lập bên này, hiện lên vẻ khó tin. Con rối giáp vàng kia được y bồi dưỡng trong người quanh năm, thế mà giờ đây trên người nó đang từ từ bị nứt ra một vệt dài hẹp giống như khe nứt vỡ trên đồ sứ. Lúc này lão ta mới ý thức được điều gì đó. Chẳng quan tâm đến 2 thanh phi kiếm còn lại, biến thành độn quang nhanh chóng bỏ trốn về phía xa. Tốc độ nhanh kinh người. Cơ hồ cùng thời gian đó, con rối giáp vàng kia xuất hiện tiếng két, rồi vỡ vụn. Lệ trưởng lão, tên kia đang chạy trốn. Bạch Tố Viện ở phía xa lớn tiếng nhắc. Hàn Lập liếc theo phương hướng bỏ chạy của lão già, cũng không vội vã đuổi theo. Chỉ thấy hắn vung tay lên, thu trọng thủy chân luôn vào. Rồi lại thu tiếp 2 thanh phi kiếm còn sót lại và viên đạn có thể hóa thành lưới vàng vào trong vòng tay chứ vật. Ngay sau đó, trên người hắn lập tức lóe lên vô số hồ quang điện màu bạc. Chúng biến thành một trận pháp lôi điện hình tròn có đường kính vài chục trượng, ở bên trong lập lòe vô số phù văn màu bạc. Một tiếng sét kinh thiên động địa truyền đến, lập tức trận pháp màu bạc biến mất vô tung. Chỉ có vài tia hồ quang điện còn sót lại chớp động trên tuyết lĩnh, rồi cũng rất nhanh tiêu tán. Còn lại bọn người Bạch Tố Viện đứng nguyên tại chỗ, nhìn nhau. Dù sao tu sĩ chân tiên cảnh thực sự quá xa vời với bọn họ. Vừa rồi lúc 2 người Hàn Lập giao phong ngắn ngủn trong mấy nhịp thời gian, nhanh như tốc độ ánh sáng, quả thực làm cho tâm thần bọn họ rung động tột đỉnh. Trên không trung một cánh đồng tuyết trắng ở ngoài 10 mấy vạn dặm. Lão giả gầy gò với khóe miệng chảy đầy máu tươi, đang toàn lực thúc giục thần thông, cấp tốc bay về phía trước. Sắc mặt lão căng thẳng, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ vô cùng hoảng sợ. Theo tin tức lão điều tra lúc trước, tên trưởng lão họ Lệ này chỉ vừa mới gia nhập Trúc Long Đạo, cũng chỉ là tán tiên sơ kỳ mà thôi. Nhưng lúc giao thủ hắn có thần thông dù gì pháp bảo chân luôn. Tuy vừa rồi lão ta chưa sử dụng tất cả thủ đoạn, nhưng trong lòng biết rõ nếu tiếp tục giao chiến thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này lão ta mặc dù hốt hoảng bỏ trốn nhưng cũng may hắn không truy đuổi. Nhưng đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng sét kinh thiên động địa. Lão ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một luồng hồ quang điện màu bạc to như vạc nước từ trên cao rồi thẳng xuống. Bên trong điện mang chớp động còn có một bóng người quần áo tung bay, tóc đen phấp phới, như thiên thần đáp xuống. Hắn cầm một thanh trường mâu màu đen có lôi điện vần quanh, phóng đến phía lão. Sự tình phát sinh đột ngột làm lão già gầy gò căn bản muốn tránh cũng không thể kịp. Hai tay vội vàng nhấc một tấm khiên tròn trải đầy lân giáp, che đỉnh đầu. Một tiếng ầm vang lớn. Thanh trường mâu trọng thủy có lôi điện quấn quanh xuyên thẳng qua khiên tròn, rồi tiếp tục đâm xuyên thấu qua thiên linh cái của lão già. Đúng lúc này, một tiểu nhân cao chừng 3 tấc được bao khỏa trong áo giáp vàng bỗng nhiên lóe lên từ đỉnh đầu lão già rồi phóng ra. Không chờ Hàn Lập thi triển thủ đoạn gì, bề mặt làn da tiểu nhân bỗng nhiên hiện lên một lớp huyết quang. Thân hình nó liền hóa thành một đám mưa máu tiêu tán biến mất. Vô tung vô ảnh. Lúc này, Hàn Lập buông thần thức ra. Trong chốc lát bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Nhưng không phát hiện chút dấu vết của lão già. Hắn chậm rãi rút trường mâu trọng thủy từ cơ thể lão già ra. Bàn tay chảo trong hư không một cái hút vòng tay chứ vật ở trên cổ tay lão già. Các động tác của hắn như nước chảy mây trôi. Sau khi nắm vòng tay chứ vật, thần thức hắn thăm dò vào trong thì phát hiện có không ít đồ vật. Ngoại trừ mấy pháp bảo có phẩm chất tốt, còn có hơn 10 miếng tiên nguyên thạch. Thật không uổng công hắn đuổi theo tên này. Sau khi thu hồi vòng tay chứ vật, Hàn Lập độn quang quay về chỗ cũ. Nhưng lúc trở về, hắn lại phát hiện bọn người Bạch Tố Viện đã được Tô Đồng Tiếu dẫn tới một sơn cốc gần Tùng Quả Lĩnh. Ở cùng với bọn họ còn có Phương Vũ và hơn 10 người đệ tử của hai nhóm kia. Ngoại trừ đám người Thích Hoàn Vũ có 4 người bị hủy thân thể, các đệ tử còn lại cũng không bị thương vong gì. Tuy nhiên, trên mặt không ít người vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi. Tô Đồng Tiếu lúc này ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn trong cốc. Khí tức trên người có chút bất ổn. Tựa hồ bị thương một chút. Thế nào, Lệ Huyên có đuổi kịp tên kia không? Vừa thấy Hàn Lập, gã lập tức chạy ra đón chào, dò hỏi. Hiển nhiên, gã cũng biết rõ nơi đây vừa rồi đã xảy ra chuyện gì rồi. Tên đó đã bị hủy thân thể nhưng nguyên anh của y thi triển một loại bí thuật huyết độn không biết tên trốn đi rồi. Hàn Lập lắc đầu, nói. Cũng may Lệ Huyên đến kịp thời nên những đệ tử này đều không gặp nguy hiểm. Bên kia ta sơ sẩy một chút, ai? Nhưng đã diệt được thân thể tên này coi như có chuyện để báo cáo với tông môn. Tô Đồng Tiếu có chút than thở nói. Tô Huyên xem thí luyện lần này còn tiếp tục không? Hàn Lập hỏi. Trong thí luyện xuất hiện tu sĩ chân tiên cảnh gây rối, khó nắm chắc đối phương không có chuẩn bị gì tiếp theo nữa không? Để cho an toàn thì nên kết thúc thí luyện. Về bẩm báo tông môn trước rồi tính sau. Tô Đồng Tiếu lắc đầu nói. Như thế cũng tốt. Hàn Lập nhẹ gật đầu, nói. Đúng rồi. Lần này nhờ có Lệ Huyên ra tay, quà mà những trưởng lão kia trước đây tặng cho cũng để cho Huyên một phần. Tô Đồng Tiếu đột nhiên đi sát tới gần người hắn. Lấy ra một cái túi đựng đồ. Nhét vào trong tay Hàn Lập. Truyền âm nói. Tô Huyên khách khí. Hàn Lập thấy vậy cũng không nói thêm gì thu túi chứ vật vào. Dù sao nếu hắn không ra tay kịp thời, chỉ sợ hôm nay Tô Đồng Tiếu đã bị sứt đầu mẻ trán rồi. Vì phòng ngừa phát sinh biến cố, mọi người không chọn phi hành, mà đi bộ dọc theo đường cũ trở về. Trải qua việc này, những đệ tử được xưng là con cưng tài giỏi trong môn đã trở nên biết điều hơn. Nhất là hai người Thích Hoàn Vũ và Đường Xuyên cũng không huênh hoáng như trước. Mà đã trầm mặc rất nhiều. Tô Đồng Tiếu đi trước dẫn đường, chúng đệ tử kẹp ở giữa, Hàn Lập đi sau cùng bảo vệ. Bạch Tố Viện không biết có phải vì nghe được tin tức Bạch gia lão tổ từ miệng lão già. Sau khi nói vài lời cảm tạ với Hàn Lập, rồi một mình lặng lẽ đi trong đội ngũ, lộ ra tâm sự nặng nề. Tôn Khắc thì ngập ngừng bước, liên tục do dự, vẫn cố ý đi chậm lại ở nhóm cuối, im lặng đi tới bên cạnh Hàn Lập. Đang lúc gã suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào thì chợt nghe thấy một mơ thanh quen thuộc. Tôn đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, quả nhiên là Lệ huynh. Không, là Lệ trưởng lão. Tôn Khắc hơi ngây người một chút, thần sắc vội vàng cung kính trả lời. Lúc trước trên lôi thuyền vượt biển có chút che giấu, mong ngươi bỏ qua. Hàn Lập cười trả lời. Không dám. Chỉ là không nghĩ tới Lệ trưởng lão là trưởng lão nội môn Trúc Long Đạo. Sớm biết như vậy cũng không cần tốn sức tìm kiếm quan hệ. Rồi phải hiến vật quý cho người khác. Mới đổi được cơ hội tiến vào nội môn. Trực tiếp hiến vật quý cho Lệ trưởng lão sẽ tốt hơn. Tôn Khắc có chút tiếc hận trả lời. Ta cũng không nghĩ ra. Nếu lúc ấy biết ngươi cũng muốn tới đây cùng lên đường thì tốt. Lại nói tiếp, ta vẫn nhớ mãi không quên rượu ngon của Tôn đạo hữu. Những ngày trước từ xa thấy ngươi xuất ra rượu ngon Hỏa Tiên càng thêm thèm thuồng. Hàn Lập cười ha ha, nói. Nếu Lệ trưởng lão thích, vãn bối còn có một chút, liền tặng cho ngài. Tôn Khắc nghe vậy, không chút do dự nói. Tôn đạo hữu, Lệ mỗ có một yêu cầu quá phận, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không? Hàn Lập xoay chuyển lời nói, hỏi. Lệ trưởng lão cứ nói, đừng ngại. Tôn Khắc hơi sững sờ. Ta muốn dùng một kiện linh bảo đổi lấy tiểu phương của Hỏa Tiên tiên tiểu này của Tôn đạo hữu. Không biết ngươi có đồng ý không? Hàn Lập nói thẳng. Không dối gạt Lệ trưởng lão, rượu này không giống linh tiểu khác. Tiểu phương của nó chính là gia tộc bí truyền, chỉ sợ sớm đã thất truyền ở bên ngoài rồi. Lần này mặc dù vãn bối lấy trộm nó ra, nhưng gần đây trong tộc nghiêm cấm truyền ra ngoài. Tuy nhiên, từ trước đến nay đã được Lệ trưởng lão cứu mạng 2 lần. Tôn Khắc tuy tu vi không cao, nhưng không phải loại chịu ơn mà không báo. Tiểu phương này xin tặng cho Lệ trưởng lão. Tôn Khắc nghe vậy, vốn hơi khó xử, nhưng cắn răng nói. Ngươi đã tặng ta tiểu phương, ta cũng tặng ngươi một kiện linh bảo, để người ta không nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Kiếm này có phẩm giai không thấp nên điều khiển không dễ. Ngươi nên luyện hóa trước, rồi luyện tập nhiều vào, chớ bôi nhỏ bảo vật này. Hàn Lập nghe vậy, tay khẽ chuyển, lấy một túi trữ vật đưa ra. Trong túi đúng là thanh trường kiếm màu vàng đoạt được từ thần nguyên thú. Tôn Khắc hiện lên vẻ sợ hãi. Nhưng cũng không từ chối nhận lấy túi trữ vật. Đồng thời đưa ra một trang giấy cũ kỹ không biết chất liệu gì và một bình rượu tinh xảo màu hồng. Hàn Lập thu bình rượu vào trước. Rồi đánh giá tiểu phương ghi trên trang giấy cũ kỹ. Sau đó lấy ra một miếng ngọc giản ghi lại. Rồi trả lại nguyên vẹn trang giấy cho Tôn Khắc. Một màn này đều được đám đệ tử phía trước theo dõi. Phát hiện Tôn Khắc có quan hệ không tầm thường với một trưởng lão nổi khiến cả đám cực kỳ hâm mộ. Ánh mắt cả bọn nhìn về phía Tôn Khắc trở nên bất đồng. Bọn họ mặc dù trong gia tộc cũng có chân tiên tỏa trấn, nhưng căn bản họ không có dũng khí cùng luận giao ngang hàng như thế. Thực tế khi bọn họ quan sát thì vị Lệ trưởng lão này dường như lợi hại hơn so với vị Tô trưởng lão kia. Chắc là có địa vị rất cao trong tông. Dù sao đám người Đường Xuyên dưới sự bảo vệ của ngài không xuất hiện thương vong gì nhiều. Trong khi đám người Thích Hoàn Vũ dưới sự bảo vệ của Tô trưởng lão lại có tới 4 người bị hủy đi thân thể. Có vài nữ tu nhìn về phía Tôn Khắc. Trong ánh mắt có chứa ý tứ khó hiểu. Mà sở dĩ trước mặt mọi người Hàn Lập hào phóng tiến hành giao dịch cùng Tôn Khắc. Tất nhiên cũng là để cho mọi người thay đổi thái độ cư xử với gã. Bản thân Tôn Khắc cũng ngầm hiểu việc này. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit phong chương 232.

lư đồng màu tím được một cỗ lực vô hình nâng lên, bay lơ lửng ở phía trước cách mặt đất ba thước. Sau đó, chỉ thấy hắn há miệng phun một cái. Một đoàn anh hỏa lập tức từ trong miệng tuôn ra. Như một đám mây lửa ngưng mà không tán. Bao phủ lư đồng màu tím lại. Chỉ nghe một tiếng bốp, phù văn mặt ngoài lư đồng và đám mây lửa cùng đồng thời sáng lên. Toàn bộ thân lò bắt đầu chuyển thành màu đỏ thẫm. Hàn Lập thấy thế, một tay xuất chiêu cọng trúc linh thảo nhẹ nhàng bay lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, cọng linh thảo trong lòng bàn tay sáng lên thanh quang. Một vòng xoáy thanh quang nhỏ từ từ bốc lên, truyền ra từng trận tiếng thét. Cọng trúc linh thảo trong lòng bàn tay hắn chịu tác động của vòng xoáy cũng nhanh chóng xoay tròn. Rồi rất nhanh như bị mài ra. Xé sách. Nghiền nát thành bột mịn bởi cố lực lượng này. Theo một tiếng vang nhỏ. Đột nhiên nắp lư đồng trong ngọn lửa mở ra. Đám bột mịn do trúc linh thảo hóa thành lập tức bay vào trong đó. Hàn Lập một tay phất lên, lư đồng lập tức xoay tròn trong lửa. Thời gian từng giờ trôi qua, trong mật thất cũng bắt đầu sinh ra mùi dược hương nồng đậm. Hàn Lập thủy chung vẫn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào biến hóa của lò đan. Dựa theo ghi chép trên đan phương, hắn không ngừng thêm các linh dược khác vào trong đó. Đồng thời không ngừng điều chỉnh nhiệt độ anh hỏa. Trọn vẹn sau một ngày một đêm, hỏa quang trong mật thất mới dần dần thu lại. Một tiếng keng vang lên, lư đồng màu tím chầm chầm hạ thấp xuống mặt đất. Hàn Lập đứng dậy, đi đến bên cạnh lò đan, nhẹ nhàng vung tay mở nắp lư đồng ra. Một mùi dược hương nồng đậm vô cùng lập tức phả vào mặt. Lông mày hắn cau lại, thần sắc trên mặt chứa vài phần khẩn trương, nhìn vào trong lư. Chỉ thấy bên trong lò đan đen nhánh, chỉ là một lớp bột thuốc chưa thành hình, không có bóng dáng nửa viên đan dược nào. Không ngoài sở liệu, lò đan dược luyện chế lần thứ nhất thất bại hoàn toàn. Hàn Lập lấy thuốc bột trong lư đồng ra, để trong lòng bàn tay, tỉ mỉ nghiền nát, rồi lại đưa tới trước mũi nhẹ nhàng hít vào. Trong nội tâm mơ hồ hiểu được, vừa rồi sợ là khống chế không tốt hỏa hầu, cho nên thời điểm đan dược ngưng kết, nhiệt độ không đủ cao, cuối cùng luyện chế thất bại. Đã minh bạch nguyên do trong đó, hắn cũng không phiền muộn, sau khi nghỉ nửa ngày, liền bắt đầu luyện chế lần thứ hai. Hơn 10 ngày liền trôi qua. Trong mật thất, trên mặt đất trước người Hàn Lập có 9 đống bột nhỏ màu đen, giống như 9 phần mộ nhô lên vậy. 9 lần luyện đan liên tiếp vừa rồi đều kết thúc trong thất bại. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng liên tục thất bại 9 lần. Mà đều là do khống chế hỏa hầu không tốt, không khỏi làm cho hắn sinh ra một chút cảm giác chán nản, buồn bực. Lúc trước hắn cho rằng, chỉ cần thời điểm ngưng kết đan dược, cứ việc tăng hỏa lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, lơ, e, nơ, cam đoan là đan dược có thể thành hình. Kết quả lại là đan dược vừa mới ngưng kết nhưng nhiệt độ quá cao. Lại lần nữa tan ra hóa thành bột. Hoặc là bị đốt cháy thành than. Cho nên, sau lần thứ 9 thất bại, Hàn Lập không tiếp tục luyện chế nữa, mà dừng lại cẩn thận suy nghĩ đối sách. Thời điểm đan dược ngưng kết trôi qua cực nhanh. Vì thời gian quá ngắn nên muốn nắm giữ biến hóa của hỏa hầu khi đó hầu như là không thể được. Theo tình huống như vậy, chỉ sợ còn phải có kinh nghiệm ít nhất hơn 10 lần thất bại nữa mới có thể dần dần sờ đến một điểm ra lông. Bởi vậy có thể thấy địa đan sư quý giá như vậy cũng là có nguyên do cả. Dù sao bọn họ từng người đều dựa vào núi vàng núi bạc được tông môn cung cấp mà thành tựu. Nhưng vấn đề là trước mắt hắn căn bản không có nhiều dược liệu như vậy để cung cấp mà thí luyện. Chỉ cần hắn thất bại một lần nữa, tất cả linh thạch cực phẩm lúc trước đã tiêu phí sẽ xuống sông xuống bể hết.

Chẳng qua vài con yêu thú này đối với Hàn Lập mà nói đương nhiên không coi vào đâu, giơ tay nhấc chân là đuổi đi ngay. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời, thân thể dừng phi độn. Con mắt chăm chú nhìn đáy hồ, rất nhanh phất tay lên. Một đạo thanh quang bắn ra chui vào trong nước. Sau một lát, một tiếng ào, một vật đen xì bị thanh quang bao bọc bay ra, là một nhúm song biển tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Đấy là hắc tinh tảo, là loại song biển mọc đầy ở chỗ này dưới đáy hồ. Hắc tinh tảo chính là đồ ăn mà Hàn Đồn yêu thích nhất. Diện tích hắc tinh tảo ở đây lớn như vậy, tất nhiên sẽ hấp dẫn nó tới đây ăn. Hàn Lập ném nhúm hắc tinh tảo đi, lật tay lấy ra một vật màu lam kích cỡ cối xay. Là một loại nội tạng yêu thú tỏa ra mùi cay rất đậm. Đây là nội tạng của yêu thú có tên là tượng tỷ thú, rất hấp dẫn Hàn Đồn. Trước khi xuất phát, hắn hao tốn một khoản linh thạch để đổi lấy tại vô thường minh. Hắn lấy ra một phù lục màu trắng, điểm một cái. Phù lục hóa thành một đoàn bạch quang chui vào nội tạng màu lam, biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lập phất tay ném nội tạng màu lam vào trong làn nước đen thui. Két két. Khí lạnh thấu xương lập tức bao lấy nội tạng màu lam, khiến nó trong nháy mắt đông lại thành một cục băng cứng màu đen, chìm xuống đáy. Tuy rằng bị đông kết nhưng hương thơm của nó lại không hề giảm đi, mà phiêu tán ra chung quanh. Phù lục màu trắng đó là cảm ứng phù, chỉ cần có yêu thú cắn nuốt chỗ nội tạng đó thì lập tức hắn sẽ biết. Hàn Lập không dừng lại ở chỗ này, tiếp tục bay về phía trước. Thiên Hàn Trì rất lớn, hắn tất nhiên không đặt hy vọng ký thác vào một mảnh hắc tinh tảo ở chỗ này. Hơn nửa ngày sau, Hàn Lập lại tìm được một chỗ hắc tinh tảo khác. Hắn lại bào chế ra một phần nội tạng tượng tỷ thú mang theo cảm ứng phù để lại đó, rồi tiếp tục đi tới. Nửa tháng sau, lúc này, hắn đã tìm được mấy chục chỗ hắc tinh tảo, mỗi một chỗ đều để lại một miếng nội tạng của tượng tỷ thú. Hàn Lập ngừng tìm kiếm chỗ hắc tinh tảo khác, mà ẩn nấp ở khu vực trung tâm của mấy chục chỗ hắc tinh tảo kia. Cũng không phải là hắn không muốn tìm nữa, mà là số nội tạng tượng tỷ thú đã dùng hết rồi. Hơn nữa mồi nhử đã bỏ ra khá nhiều rồi, tiếp theo chính là kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày hai tháng sau, một chỗ thủy vực vang lên một tiếng nổ động trời truyền ra ngoài mấy ngàn dặm. Mặt nước kịch liệt run rẩy, sóng biển nổi lên mấy trăm trượng, cao ngợp trời, vỗ ra bốn phía. Giữa không trung tầng mây cũng cuồn cuộn. Khu vực trung tâm của con sóng cả, Hàn Lập chiến đấu với một con yêu thú cá nóc màu xanh đen. Con thú này không lớn, chỉ dài có 20-30 trượng, trên thân thể mọc gai xương màu lam đen. Cái đuôi nó lại giống như đuôi bò cạp, vung vẩy như thiểm điện. Hắc khí cuồn cuộn nồng đậm quấn quanh con thú này. Trong đó thỉnh thoảng hiện hiện các hư ảnh mặt người hoặc mặt thú, không ngừng vặn vẹo giãy giụa. Thoạt nhìn dù gì vô cùng. Con thú này chính là Hàn Đồn. Một cỗ khí tức khổng lồ từ trên người nó phát ra, thình lình đạt đến cấp bậc chân tiên. Miệng yêu thú cá nóc không ngừng phát ra a a mơ thanh quái dị như tiếng thút thít nỉ non của trẻ sơ sinh. Từng đạo lam quang to lớn từ phần đuôi vung vẩy bắn ra, giống như mưa to gió lớn đánh tới Hàn Lập. Mỗi một đạo lam quang đều ẩn chứa khí tức pháp tắc nhẹ nhẹ. Bên trong phạm vi mấy ngàn dặm bị một cỗ hơi thở vô cùng lạnh lẽo bao phủ. Trong hư không hiện ra vô số băng hoa và tảng băng màu trắng, dường như hư không cũng bị đóng băng như thường. Hàn Lập không để ý tới khí lạnh chung quanh. Hai đạo kiếm quang màu xanh to lớn bay múa quanh người như dao long uốn lượn, hợp thành một tầng lưới kiếm, ngăn cản các đạo lam quang đang bay tới. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 239. Cuồng nhân. Trong mắt Hàn Đồn hiện ra vẻ kinh nộ, dồn dập gào to thét vang dội. Bổn mạng của nó là khí lạnh vô cùng lợi hại.

hai người đứng phía sau lão ta. Thanh niên tóc vàng khẽ hừ một tiếng. Tựa hồ cũng đã biết. Còn nữ tử váy đen xem ra là lần đầu nghe việc này. Nhưng trên mặt cũng chỉ lộ ra một tia nghi hoặc. U Dương Khuê Sơn dừng một chút, nói rõ chi tiết một lần sự tình phát sinh tại dãy núi Huyền Băng. May mà hai tên trưởng lão chủ trì thí luyện kịp thời xuất thủ. Phá hủy nhục thân tên trộm kia. Chỉ có Nguyên Anh kẻ đó đào thoát. Đệ tử tham gia thí luyện cũng không có ai vẫn lạc. Cũng không đáng lo. U Dương Khuê Sơn nói. Cũng không đáng lo. Việc này trước khi đến đây ta đã nghe người ta nói rồi, có bốn đệ tử bị hủy nhục thân. Bốn đệ tử đó đều là nhân tài kiệt xuất trong môn, thiên tư vốn cực cao. Lần này nhục thân bị hủy, cho dù chúng có thể tìm kiếm thân thể mới để đoạt xá, nhưng tiềm lực cũng sẽ giảm mạnh. Hai tên trưởng lão này hộ vệ không tốt, nên phạt nặng. Âm thanh của thanh niên tóc vàng vang lên, lạnh lùng nói ra. 13 đạo chủ ở Trúc Long đạo bởi vì xuất thân cũng chia thành hai phe tán tu và bản địa. Thanh niên tóc vàng chính là đạo chủ thuộc phe tu sĩ bản địa. Trong lần thí luyện này bốn đệ tử mất đi nhục thân đều là đệ tử bản địa. Còn đệ tử tán tu thì không tên nào bị thụ thương. Sau khi trưởng bối của bốn đệ tử này biết chuyện đều rất giận dữ. Cho rằng hai trưởng lão hộ vệ thiên vị những đệ tử tán tu kia. Cho dù không có U Dương Khuê Sơn triệu tập, thanh niên tóc vàng cũng dự định sẽ đưa sự việc ra vấn tội. Viên đạo hữu nói lời ấy sai rồi, chuyện này trước sau ta đã tra rõ ràng, tội cũng không do hai vị trưởng lão kia. Tên chân tiên kia là kẻ thù ở bên ngoài. Cực kỳ giảo hoạt. Thực lực cũng mạnh mẽ. Lại còn luôn phiên bố trí nghi binh. Hai vị trưởng lão hộ vệ có thể đánh giết y đồng thời bảo vệ đệ tử thí luyện cũng không dễ. Ngược lại, ta cảm thấy hẳn là nên khen thưởng cho bọn hắn một chút. Vân đạo chủ rời ánh mắt nhìn về phía thanh niên tóc vàng, vén mái tóc nơi thái dương, phản bác. Vân đạo chủ xuất thân tán tu, mà U Dương Khuê Sơn ở bên cạnh cũng như thế. Vân đạo hữu sao lại nói ra lời ấy, nếu bọn hắn nhận nhiệm vụ hộ vệ thì cần phải ứng phó tất cả tình huống phát sinh. Bây giờ bốn đệ tử bị hủy nhục thân, chẳng lẽ không phải bọn hắn hộ vệ tắc trách? Thanh niên tóc vàng nghiêm sắc mặt nói. Viên đạo hữu, lần này đơn thuần là luận sự, hay là có ý khác, muốn nhân cơ hội chèn ép? Trong lòng các hạ tự nhiên rõ ràng. Vân đạo chủ cười lạnh một tiếng nói ra. Ngươi nói cái gì? Thanh niên tóc vàng mặt hiện vẻ giận dữ, đang định nói tiếp. Được rồi, viên bất thiếu. Đừng cãi nhau nữa. Hiện tại nếu đạo hữu U Dương chấp trưởng tông môn, xử lý chuyện này như thế nào tự nhiên là do y quyết định. Tin tưởng đạo hữu U Dương sẽ để cho tất cả mọi người tin phục. Lão đạo hô ngôn chừng mắt nhìn thanh niên tóc vàng một cái, sau đó nhìn thật sâu U Dương Khuê Sơn, nói. Cách này đương nhiên, đạo hữu hô ngôn yên tâm. U Dương Khuê Sơn mỉm cười nói. Thanh niên tóc vàng có vẻ không phục, nhưng cũng không nói thêm gì. Thiếu phụ áo trắng cười lạnh một tiếng, cũng không mở miệng. Ta đã hỏi kỹ hai vị hộ vệ trưởng lão và cả những đệ tử tham gia thí luyện. Rồi tập hợp tất cả tư liệu liên quan tới tên chân tiên kia. Luận về kiến thức. Ba vị đều trên ta. Mời ba vị tới. Chính là muốn cùng nhau tham tường một chút xem có thể xác nhận thân phận của người này hay không. U Dương Khuê Sơn nói, rồi lấy ra ba ngọc giản, đưa tới. Ba người tiếp nhận ngọc giản, thả thần thức vào bên trong. Hùng phó đạo chủ cũng là người có kiến thức rộng rãi, cùng xem xét một chút đi. U Dương Khuê Sơn nhìn thoáng qua Hùng Sơn bên cạnh, lại lấy ra một khối ngọc giản, đưa tới. Hùng Sơn khom người cảm ơn một tiếng, nhận lấy ngọc giản, cũng thả ra thần thức thăm dò vào trong đó. Trong ngọc giản mở đầu là một đoạn hình ảnh. chính là lúc lão giả gầy gò kia bắt đầu nói chuyện cùng với bọn người Bạch Tố Viện. Mãi cho đến khi Hàn Lập đánh bại y khiến đối phương chạy trối chết mới kết thúc. Khi nghe lão giả gầy gò kia đề cập tới Bạch Phụng Nghĩa, thần sắc Hùng Sơn hơi động một chút. Hình ảnh sau đó là một chút tư liệu văn tự và tin tức hình ảnh liên quan đến các vật phẩm trên người lão giả gầy gò. Hình ảnh này là ai ghi chép, lại vô cùng kỹ càng. Trong lúc kịch chiến mà có thể có phần tâm tư này thật đáng quý. Sau một lúc lâu, lão đạo hô ngôn hỏi. Là đồ đệ của Vân đạo chủ, Bạch Tố Viện. U Dương Khuê Sơn đáp. Thì ra là thế, nàng này không chỉ có thiên tư bất phàm, mà tâm tính càng thêm hiếm có. Lão đạo hô ngôn nhìn thiếu phụ áo trắng một chút. Rồi lập tức rời ánh mắt. Vân Ngây ta vẫn có con mắt nhìn người, thu đồ nhi tất nhiên bất phàm. Không giống một ít người có mắt mà không tròng. Vân Ngây nói ra lời đầy thâm ý. Lão đạo hô ngôn sờ sờ lên mũi, không trả lời. Khục, mấy vị nhìn qua tài liệu này có đầu mối gì về tên kia không? U Dương Khuê Sơn ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí lung túng. Rồi nói, vật phẩm trên thân tên này đều là vật tầm thường, không có đồ vật có thể xác nhận thân phận. Nhưng nhìn công pháp y tu luyện thì có chút giống tu sĩ đại lục thượng A. Nữ tử váy đen lúc này mới mở miệng nói ra thanh âm có chút khàn khàn. Khôi lỗi kim giáp kia có chút giống minh vương khôi lỗi của thánh khôi môn ở đại lục Minh Hàn. Thanh niên tóc vàng cũng tiếp lời. Hẳn không sai, chính là Minh Vương Khôi Lỗi. Nhưng Minh Vương Khôi Lỗi của Thánh Khôi Môn mặc dù chân quý nhưng chỉ cần chịu trả giá đắt vẫn có thể lấy được. Chỉ bằng vào điểm này thì không cách nào xác định được thân phận của kẻ này. Lão đạo vô ngôn gật đầu nói. U Dương Khuê Sơn nhìn về phía Hùng Sơn, nói. Không biết Hùng đạo hữu có kiến giải gì không? Không dám. Mấy vị đạo chủ kiến thức hơn xa tại hạ. Chỉ là ta nhìn kiếm trận mà tên kia thi triển. Có chút giống kiếm trận thất sát của Vô Sinh Kiếm Tông năm đó. Hùng Sơn khiêm tốn nói ra. Thất sát kiếm trận. Đại danh của kiếm trận này ta đã nghe qua. Chính là kiếm trận tuyệt sát có tiếng tăm lừng lẫy của Vô Sinh Kiếm Tông mà chỉ có một chút uy lực như thế sao? Còn không phải bị tiểu tử họ Lệ kia dễ dàng đánh tan, còn bị hủy đi nơ, mơ thanh phi kiếm. Thanh niên tóc vàng cười nhạo nói, hiển nhiên không tin lời Hùng Sơn. Tại hạ cũng không dám xác định, chẳng qua là cảm thấy có chút tương tự. Hùng Sơn cúi đầu nói, Hùng phó đạo chủ tinh thông kiếm đạo. Nghe nói trước kia đã từng chiếm được một phần di tàng của Vô Sinh Kiếm Tông. Hẳn là sẽ không nhìn lầm. Mà tên Lệ trưởng lão kia có thể nhẹ nhàng đánh tan kiếm trận. Cũng không phải là kiếm trận quá yếu. Mà là thủ đoạn của hắn rõ ràng cao minh hơn mấy phần. Xem ra. Trong chân ngôn bảo luôn mà hắn luyện chế có ẩn chứa trọng thủy mang thủy pháp tắc lực. Cũng tính là tự mở ra một con đường. Uy lực không tầm thường. Nếu không có hắn. Lần này chỉ sợ là không chỉ có bốn tên đệ tử bị hủy nhục thân đơn giản như vậy. Đạo hữu U Dương theo ý ta nên ban thưởng cho hắn một chút. Lão đạo hô ngôn có chút ý vị thâm trường nói ra. Nghe lời này, mấy người khác khẽ giật mình. Từ trong hình ảnh rất khó phán đoán chính xác tình huống thực tế. Chỉ có thể đại khái phỏng đoán một chút. Nhưng nghe lão đầu hô ngôn phân tích đạo lý rõ ràng. Tự nhiên không dám nói gì thêm. Lời đạo hữu hô ngôn rất đúng, việc này ta sẽ an bài. Chẳng qua là nói đến kẻ địch lần này có tu vi và pháp bảo tạp nhâm, rất khó phán đoán thân phận. U Dương Khuê Sơn thì thảo. Thanh niên tóc vàng vốn định nói cái gì, nhưng sau khi nhìn lão đầu hơ ngôn cuối cùng vẫn tiếp tục không mở miệng. Vân Ngây nhìn mấy người một lượt, mặt ngọc có chút âm trầm. Kẻ này mưu toan bắt cóc Bạch Tố Viện, nếu không thể làm rõ ngọn nguồn, nàng làm sao có thể an tâm. U Dương Khuê Sơn do dự một chút, mở miệng nói. Còn có một việc, kẻ này đề cập tới Bạch Phụng Nghĩa, tựa hồ có chút liên hệ với Bạch trưởng lão. Mấy người khác nghe lời này đều hiện lên thần sắc khác nhau. Nói tới Bạch trưởng lão, năm đó thật sự đáng tiếc. Nếu không phải bởi vì sự kiện kia, với tư chất của lão ta thì Trúc Long đạo chúng ta hiện tại có lẽ đã có 14 vị kim tiên đạo chủ rồi. Lão đạo hơ ngôn thở dài. Đôi mắt đẹp của Vân Ngây ảm đạm, có chứa một chút thương cảm. U Dương đạo chủ, liên quan tới thân phận kẻ này, chúng ta cũng bất lực. Sự tình sau này, đạo hữu cứ tự xử lý. Lão đạo hơ ngôn nói. Nói xong lời này, lão ta lập tức quay người đi vội ra bên ngoài. Đạo chủ hơ ngôn, sao vội vã rời đi như vậy? Bóng trắng hoa lên một cái, thân ảnh Vân Ngây đã xuất hiện phía trước, cản đường đi của lão ta. Ngươi xưa nay không phải yêu thích nhất là rượu ngon sao? Trước đây vài ngày ta vừa có được vài hũ tiên tửu rất ngon, không bằng mời đạo chủ đến chỗ ta đàm đạo một chút. Vừa vặn ta cũng có chút nghi hoặc trong tu luyện, muốn đạo hữu hô ngôn giúp đỡ chỉ điểm. Trong đôi mắt đẹp của Vân Ngây phản chiếu thân hình lão đạo hô ngôn, sóng mắt như nước,